Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, y tá cùng Ghost Rider. Johnny Blaze là một gã chuyên nghiệp mô tô, thường xuyên sẽ ở các nơi biểu diễn lưu động cho nên phạm vi hoạt động của hắn cũng không cố định. Trước mắt cái này có thể là Robbie Reyes. Mỗi cái Ghost Rider đều có bản thân phương tiện giao thông. Thông thường thường gặp chính là xe gắn máy. Bất quá cái này Reyes lại là một chiếc 4 vòng cơ bắp đua xe. Nhân vật này ở SHIELD Đề Đặc Công Season 4 bên trong ra sân qua. Rất phù hợp tình huống trước mắt tiêu chuẩn. Suy nghĩ khẽ động, Tô Thánh rất nhanh tra được liên quan tới Robbie Reyes tư liệu cùng tình huống. Lúc trước hắn xảy ra một lần tai nạn xe cộ, ở hắn lái xe mang theo đệ đệ ra cửa thời điểm bị ngộ nhận là hắn cứu cứu gặp phải đầu đường băng phái thương kích, kết quả dẫn đến lật xe, đệ đệ của hắn bởi vậy tê liệt, cho nên hắn đều phải định kỳ đi bệnh viện đưa đệ đệ làm kiểm tra. Hôm nay chính là hắn đưa đệ đệ đi bệnh viện thời điểm, Tô Thánh tra được bệnh viện kia vị trí cùng thầy thuốc. Tiếp theo đi thẳng tới y viện phụ cận ngõ nhỏ. Xoẹt, Tô Thánh thân ảnh từ ngõ hẻm bên trong đi ra vào y viện. Trong bệnh viện tuy nhiên người đến người đi nhưng lại không tính chen chúc bận rộn. Tô Thánh hướng đi treo trên tường bảng hướng dẫn, đang định tìm cho Robbie Reyes đệ đệ kiểm tra thầy. Thuốc danh tự, Palmer, Palmer, Tô Thánh hiếu kỳ nhìn sang. Ngài muốn tìm Palmer thầy thuốc sao? Một cái mang theo thăm dò thanh âm ở bên cạnh vang lên. Tô Thánh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái y tá ăn mặc nữ sinh đứng ở bên cạnh mình, có chút khẩn trương lại có chút kích động hỏi. Chính là, ta có thể dẫn ngươi đi, không phiền phức sao? Đương nhiên không, cái này là vinh hạnh của ta. Tiểu hộ sĩ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhiệt tâm mang theo Tô Thánh gặp Palmer thầy thuốc. Có lẽ là bởi vì Tô Thánh thái độ tương đối bình dị gần gũi, tiểu hộ sĩ lời nói dần dần nhiều hơn, còn chủ động nói tên của mình. Tô Thánh tuy nhiên gật đầu ứng thanh lại căn bản không nhớ kỹ. Không bao lâu đi tới cái nào đó trước gian phòng. Đây là Palmer thầy thuốc văn phòng cùng phòng nghỉ. Lúc này nàng hẳn là liền ở bên trong, ta giúp ngươi gọi nàng. Không cần, chính ta là có thể. Vậy ta có thể ôm ngài một chút sao? Tiểu hộ sĩ mong đợi nói. Đương nhiên có thể. Tô Thánh khẽ mỉm cười. Tiểu hộ sĩ chủ động ôm lấy Tô Thánh còn cố ý hôn. Nếu như ngươi muốn hẹn ta, tùy thời đều có thể. Tiểu hộ sĩ buông ra Tô Thánh đỏ mặt nói ra. Tô Thánh quan sát toàn thể một cái cười nói. Tốt, vậy, gặp lại, gặp lại. Đưa mắt nhìn cái này chủ động cầu pháo tiểu hộ sĩ ly khai. Tô Thánh lúc này mới đẩy cửa ra vào Palmer thầy thuốc căn phòng. Cửa mở, bên trong có cái ăn mặc màu xanh đậm đồng phục nữ nhân đang nằm ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng mở cửa vô ý thức ngồi xuống ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì không? Đây, ngài là Tô Thánh tiên sinh. Là ta, Tô Thánh mỉm cười gật đầu. Có chuyện gì không? Palmer thầy thuốc hỏi. Ta là nói. Có gì cần ta trợ giúp địa phương sao? Lúc đầu chỉ là một chuyện, nhưng bây giờ trở thành hai chuyện. Christine, Palmer thầy thuốc. Tô Thánh nhìn về phía ngực của nàng thân phận bài vừa cười vừa nói. Christine Palmer hơi hơi ngây người. Hiếu kỳ lại thân mật nói. Cái gì sự tình ngài nói đi. Trước tiên nói chuyện thứ nhất. Robbie Reyes người có ấn tượng a? Tô Thánh mỉm cười nói. Christine Palmer gật đầu nói. Đương nhiên, hắn là ta một bệnh nhân ca ca. Bọn họ định kỳ sẽ tới tìm ta kiểm tra. Hôm nay hẹn tốt thời gian là ở 20 phút sau. Hắn là có vấn đề gì không? Tô Thánh mỉm cười nói. Không cần lo lắng, ta tới chính là giải quyết vấn đề. Ngươi có thể như thường lệ cho hắn đệ đệ xem bệnh. Ta chỉ là cần mượn chỗ của ngươi cùng hắn trò chuyện chút. Không có vấn đề. Vậy chuyện thứ hai đây? Ta có một tin tức. Đại khái có thể dùng tin tức này để đổi số điện thoại của ngươi. Tô Thánh cười nói. Christine Palmer nhịn không được cười lên. Mã số của ta cũng không có như vậy đáng tiền. Rất nhiều người đều biết. Nếu có cần ta giúp một tay địa phương, ta có thể đem dãy số nói cho ngươi. Nếu như ta muốn mã số của ngươi là muốn hẹn ngươi đây. Tô Thánh lại hỏi. Christine Palmer, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Ta không quá cảm thấy bản thân có chỗ nào có thể đáng đến ngươi để ý. Một bên nói, một bên Christine Palmer lấy ra danh thiếp của mình đưa tới. Tô Thánh cười nhận lấy cất kỹ nói theo. Ngươi có thể không cần lo lắng Stephen Strange. Hắn chính ở địa phương nào đó trị liệu hai tay của hắn. Thành công khỏi hẳn hy vọng rất lớn. Ta nghĩ khả năng không cần quá lâu các ngươi liền có thể lại gặp nhau. Không thể nào, bệnh tình của hắn, chấm ngoặc kép, xem như thầy thuốc Christine Palmer theo bản năng muốn phủ nhận khỏi hẳn khả năng. Nhưng lại rất nhanh nhớ tới đây là Tô Thánh nói tin tức. Nói không chừng có đặc thù gì kỹ thuật có thể chữa cho tốt đây. Là hắn nhường ngươi hỗ trợ truyền lời sao? Thật đáng tiếc cũng không phải. Hắn hiện tại sẽ không có tâm tư nghĩ những cái này. Càng đáng tiếc chính là làm bệnh tình của hắn chuyển biến tốt đẹp về sau khả năng cũng sẽ không chờ. Về lúc đầu sinh hoạt, cũng rất không có khả năng đi cùng với ngươi. Cho nên cá nhân đề nghị ngươi chính là đừng chờ. Christine Palmer dừng một chút, có chút miễn cưỡng, nói tiếng tạ ơn, không sai, Robbie Reyes mang đệ đệ chữa bệnh y viện chính là lúc trước Stephen công tác y viện. Phải biết Stephen lúc trước thế nhưng là thu nhập khá cao nhất chi độc tú ngoại khoa giải phẫu thầy. Thuốc A, có thể nghĩ hắn vị trí y viện nhất định là nổi tiếng bệnh viện lớn. Cho nên để chữa đệ đệ chân Robbie Reyes ngược lại là rất chịu xài tiền. Cha được trên tư liệu nói Robbie Reyes ở một nhà xưởng sửa xe đi làm. 89/10 tiền kiếm được hẳn là cũng tốn ở nơi này. Sau 20 phút, cửa phòng lần nữa bị gõ. Christine Palmer lên tiếng, cửa bị đẩy ra. Một người mặc áo khoác da nam nhân đẩy một cái xe lăn tiến vào. Trên xe lăn còn ngồi một cái tiểu nam sinh, vừa tiến đến cái này ăn mặc áo khoác da nam nhân liền chú ý tới Tô Thánh tồn tại. Đầu tiên là ngoài ý muốn hiển nhiên nhận ra hắn thân phận. Tiếp theo ánh mắt biến chán ghét, dữ tợn, thậm chí hung hăng, rất có chạm vào là nổ ngay, tùy tiện liền có thể động thủ tư thế. Loại này biến hóa ngay cả Christine Palmer cảm thấy, có người. Vậy chúng ta hẹn trước hôm nào tốt rồi. Áo khoác da nam cơ hồ là cắn răng cố nén hướng Christine Palmer nói ra câu nói này. Đi theo liền định đẩy xe lăn ly khai. Người sợ cái gì? Christine Palmer còn chưa mở miệng. Tô Thánh liền thản nhiên cắt đứt đối phương rời đi ý đồ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.